Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, không giống bình thường hạ lễ. Chương 469, không giống bình thường hạ lễ quân đội quân công tính toán. Có một cái phi thường phức tạp phép tính, chức vị khác biệt, phép tính khác biệt, một tên lính quen. Chém đầu cấp 3 liền là một cái công lớn, có thể thăng quân chức một cấp, nhưng là một vị thống quân tướng quân, coi như là chém giết trên 100 tên binh lính bình thường. Sợ là ngay cả nhỏ công cũng không tính, bởi vậy có thể thấy được quân công tính toán khắc nghiệt. Nhưng coi như là tại loại này khắc nghiệt quân công phép tính dưới, Diệp Chân vẫn như cũ là không có chút nào tranh cãi Đông Trinh thứ nhất công. Tại đây trên một điểm, không người có thể nghi vấn, cho dù là Đông Trinh đại quân nguyên soái Cổ Triệu Qua. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, lần này Đông Trinh đại quân thứ hai công, vẫn như cũ bị cánh tả đại quân ôm đồm, chính là cánh tả đại quân thống quân phó soái Chu Trấn. Không có cách, cánh tả đại quân dẫn đầu đột tiến, công chiếm thành trì lại là nhiều nhất. Tại quân công bên trên, chiếm hữu tiên thiên ưu thế, cánh tả đại quân từ Diệp Chân Chu Trấn trở xuống, cơ hồ mỗi một vị tướng lĩnh, mỗi một vị binh sĩ đều thu được không ít quân công. Thấp nhất, cũng có thể thăng quân chức một cấp, từ trận binh sĩ lấy được quân công, càng có thể ra thuộc người nhà mang đến cực kỳ phong phú trợ cấp. Giống Lưu Đại Đồng Nhi tử Lưu Hổ. Đại chiến ban đầu, chỉ là một cái thống binh vài trăm người đô úy, nhưng là tác chiến cực kỳ dũng mãnh, lại có mấy phần mưu lược, còn kế thừa người cha Lưu Đại Đồng chú ý cẩn thận. Tại chiến tranh cơ hội bên trên vừa có phó soái Chu Trấn như có như không chiếu cố. Chiến tranh chưa kết thúc, liền đã bị hỏa tuyến đề thăng làm thống binh 2.500 người giáo úy. Lúc này chiến tranh kết thúc. Nó tích góp từng tí một quân công thậm chí có thể làm cho nó quân chức đề thăng làm thiên tướng. Thống quân vạn người thiên tướng. Thiên tướng tại Hắc Thủy Đế Quốc là dạng gì địa vị đâu? Hắc Thủy Đế Quốc các phe biên phòng đại quân, cấm vệ đại quân, các nơi quận vệ, tổng binh lực cộng lại ước chừng hơn 200 vạn người. Cái kia thống binh vạn người tướng. Cũng tức là thiên tướng liền có hơn 200 người, đã chính thức đi vào Hắc Thủy Đế đội bên trong cao tầng. Càng quan trọng hơn là, tại đây một lần trong chiến tranh, bởi vì Diệp Chân nguyên nhân, Lưu Hổ làm quen mấy vị xuất thân Tề Vân Tông tướng lĩnh. Những người này, quân chức thấp nhất đều là thống binh 3 vạn đại tướng, trở thành phó soái Chu Trấn thân tín. Có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất quá, Diệp Chân đối Lưu Hổ trợ giúp, cũng giới hạn ở đây. Quãng đường còn lại, còn phải dựa vào hắn chính mình đi. Đáng giá vừa nói đúng vậy là trước đây dũng tướng quân thống quân đại tướng Sở Hà. Người này cũng coi là dũng mãnh thiện chiến. Chỉ bất quá, vận khí thật sự là hơi đen. Tại Di Sơn huyết chiến bên trong. Bị một cái phá linh nỏ pháo bắn trúng, tại chỗ bỏ mình, thành lần này Đông Trinh trong đại quân tử trận quân chức cao nhất tướng lĩnh một trong. Bất quá, Sở Hà lập hạ quân công cũng là cực kỳ không ít. Đầy đủ sau người lễ tang trọng thể. Tháng 7 bên trong, từ Diệp Chân xuất lĩnh kỵ binh bộ đội cùng một bộ phận lập xuống đại công sĩ quan trước trở về Hắc Thủy Đế Quốc Đế Đô. Một cái khác chi nhân số vượt qua 10 vạn người kỵ binh quân đoàn. Cũng trong cùng một lúc đông bên trên Di Sơn phòng tuyến trợ giúp. Sau 3 ngày, tại Hắc Thủy Vương thành bên trong bắt đầu thịnh đại hiến bắt được cùng phong thưởng quân công công. Việc đương kim hoàng đế bệ hạ tự thân vì lập công tướng sĩ thụ chức phong tước. Làm cho tất cả mọi người đáng tiếc là... Đông Trinh thứ nhất công quân cánh tả đại soái Diệp Chân nhưng không có xuất hiện. Chỉ có cha hắn Diệp Thiên Thành thay mặt Diệp Chân lĩnh thụ quân công. Diệp Chân từ tại Vũ An Hầu tấn tước làm Vũ Quốc công. Thế tập, Diệp Chân phụ thân Diệp Thiên Thành được ban cho tước làm Kim Thành Hầu. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết liền được tứ phong làm nhất phẩm phu nhân. Thậm chí ngay cả Diệp Chân cái kia 2 tuổi xuất đầu đệ đệ cũng được tứ phong làm Long Kỵ Vệ. Đất phong càng là mở rộng đến Kim Thành huyện, càng có thể thành lập một chi ngàn người vệ đội. Đương nhiên, đây hết thảy phong thưởng đều là Diệp Chân trước đó câu thông qua nguyên nhân. Vốn là dựa theo đế quốc ý tứ, muốn đối Diệp Chân đại phong đặc phong, tại công chiếm kiếm nguyên đế quốc quốc thổ bên trong, Diệp Chân có thể tùy ý tuyển một chỗ 3.000 dặm phạm vi đất đai làm đất phong. Đồng thời có thể biên xây không cao hơn 2 vạn người tư quân. Tấn chức làm quân bộ hành tẩu đại thần, đế quốc hoàng thất cung phụng vân vân, những này đều bị Diệp Chân cự tuyệt. Cuối cùng, liền thành bên ngoài ban thưởng, lời nói lời khó nghe, Diệp Chân không thích phong thưởng, liền là đương kim hoàng đế bệ hạ, cũng không dám loạn phong. Ngoại trừ Diệp Chân phong thưởng có chút ngoài dự liệu của mọi người ít bên ngoài, những người khác phong thưởng đều vô cùng tăng thêm. Minh quốc công Chu Trấn tước vị không thay đổi, nhưng là tăng thêm thế tập 2 chữ. Vẻn vẹn 2 chữ này liền giá trị ức vạn kim, càng thu được một cái trung đẳng huyện làm hắn đất phong ăn ấp. Đồng thời, gia phong làm quân bộ hành tẩu đại thần, trở thành cùng Cổ Triệu Qua đặt song song quân bộ cự đầu. Thậm chí liền là hình bộ tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng nhi tử Lưu Hồ. Ngoại trừ chức tướng quân đề thăng làm thiên tướng bên ngoài, càng thu được tử tước tước vị, từ đó chính thức thăng cấp làm quý tộc. Chiến tử dũng tướng quân đại tướng Sở Hà, gia phong làm thế tập Sơn Dương Bá, còn hắn manh làm Long Kỵ Vệ, thưởng vạn kim. Như thế như vậy ban thưởng vô số kể, đăng cơ bất quá 3 năm dư tân hoàng Chu Huyễn cũng là vui lòng ban thưởng. Lần này đại chiến mang tới chiến tranh tiền lãi tuyệt đối đầy đủ hắn lớn phong lớn thưởng. Đang lúc tân hoàng Chu Huyễn tại trong vương thành lớn phong lớn thưởng thời điểm, Diệp Chân cùng Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại tiến hành một trận khác thương nghị. Tại Kim Thành huyện mới xây một tòa võ đạo đạo tràng. Diệp Chân, đây chính là ngươi từ chối nhiều như vậy phong thưởng nguyên nhân. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh khẽ cau mày lấy. Kỳ thật, đế quốc những cái kia phong thưởng, ngươi chính là thụ lại như thế nào? Có tông môn tại, ai dám động đến Diệp gia nửa cái đầu ngón tay? Trưởng môn, ngươi ý tứ ta minh bạch. Bất quá, chúng ta Diệp gia căn cơ vẫn là quá mỏng, nếu là lập tức đột nhiên lên cao vị, sợ là sẽ phải đưa tới tai họa. 3.000 dặm đất phong, nếu là làm việc lại ương ngạnh chút ít, cơ hồ là tương đương với quốc trung chi quốc. Quốc trung chi quốc thì tính sao? Có ngươi tại, có tông môn tại, trưởng môn, lo lắng của ta chính là cái này. Đệ tử võ đạo trưởng thành kinh nghiệm, ngươi cũng là biết đến, đang không ngừng lịch lãm rèn luyện bên trong, không ngừng trưởng thành. Loại này trưởng thành kinh nghiệm để cho ta chú định sẽ không vĩnh viễn ở tại một chỗ. Có lẽ tương lai không xa, ta liền sẽ rời đi Hắc Long vực, tiến về cái khác ngoại vực ma luyện võ đạo. Ta một khi rời đi, nghe Diệp Chân nói như vậy, trưởng môn Quách Kỳ Kinh thần sắc đột nhiên có chút buồn vô cớ. Hắn đã sớm liệu đến loại khả năng này, nhưng bây giờ Diệp Chân chính miệng nói ra, vẫn là có loại không hiểu mất mát. Hắn vốn định tại thời cơ thích hợp khuyên Diệp Chân tiếp trưởng Tề Vân Tông trước trưởng môn, nhưng bây giờ tốt a, chuyện này bản tọa ưng thuận. Kim Thành huyện sẽ thành lập một tòa đạo tràng, hơn nữa sẽ có một vị hồn hải cảnh cường giả trường kỳ tọa trấn Kim Thành đạo tràng. Đa tạ trưởng môn. Có trưởng môn Quách Kỳ Kinh cái hứa hẹn này, Diệp Chân xem như thở dài một hơi. Bởi vì Diệp Chân một lòng võ đạo nguyên nhân, tại trước mặt cha mẹ tận hiếu tối thiểu, Diệp Chân bây giờ có thể làm liền là để cha mẹ khỏe mạnh bình an, sống lâu trăm tuổi. Đúng rồi, 3 ngày sau là Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình mời tứ phương đồng đạo chúc chú mạch niềm vui. Thời gian, bản tọa vẫn như cũ muốn tọa trấn Di Sơn phụ cận. Đến lúc đó, liền từ ngươi cùng trung trưởng lão đại biểu bản tọa đi thôi. Phân lượng của ngươi cũng đầy đủ. Cẩn tuân trưởng giáo nay dụ. Tại Hắc Long vực bên trong, võ giả chú mạch tuyệt đối là một kiện thiên đại hỷ sự. Vô luận là đối võ giả người, võ giả gia tộc, tông môn, thậm chí là chỗ đế quốc, đều là một việc trọng đại, tuyệt đối là phải tổ chức lớn. Ngoại trừ chúc mừng bên ngoài, lại còn hướng về thiên hạ biểu thị công khai ý tứ. 2 tháng trước, nửa đêm thời khắc, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình 10 năm mài một mạch. Rốt cục chú mạch thành công, tấn giai làm chú mạch cảnh cường giả. Khi đó, liền rộng phát anh hùng thiếp. Bất quá, chân chính chúc mừng ngày lại tại 3 ngày sau. Theo cho Sở Thái Bình chúc mừng thời gian càng ngày càng gần. Hắc Thủy Quốc bên trong trên không cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Lưu quang không ngừng phi tốc hiện lên. Đó là hồn hải cảnh võ giả bay qua tiêu chí. Diệp Chân cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh làm Tề Vân Tông đại biểu. Tự nhiên là phải thật sớm trình diện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Ly Thủy Tông tông môn bên ngoài nghênh đón bổn quốc võ giả. Chính là Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình nhi tử. Ly Thủy Tông thiếu trưởng môn Sở Quân. Chỉ bất quá, Sở Quân khi nhìn đến Diệp Chân thời điểm, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nhớ năm đó, Diệp Chân tu vi còn tại chân nguyên cảnh bồi hồi thời điểm. Hắn Sở Quân tu vi cũng đã là hóa linh cảnh ngũ trọng. Bây giờ, Diệp Chân tu vi đã cao tới hóa linh cảnh tứ trọng. Càng xông ra làm cho cả Hắc Long vực cao thủ cũng vì đó kinh sợ danh hào. Thậm chí đạt đến cùng các đại tông môn trưởng môn bình khởi bình tọa địa vị. Khác không biết, dù sao hôm nay số ghế an bài bên trong, Ly Thủy Tông trưởng giáo Sở Thái Bình, cũng tức là Sở Quân lão cha đã từng cố ý giao phó cho Diệp Chân vị trí, cùng các đại tông môn đến trưởng môn an bài cùng một chỗ. Hơn nữa là thủ tòa, trừ phi Huyễn Thần Tông trưởng giáo hoặc là Thanh La Tông trưởng giáo đích thân đến. Diệp Chân số ghế mới có thể áp sau. Trong nháy mắt, Diệp Chân xông ra danh tiếng lớn như vậy. Thế nhưng là hắn Sở Quân, như trước đang dậm chân tại chỗ. Tu vi bất quá là khó khăn lắm hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Về phần thanh danh, chỉ sợ ra Hắc Thủy Quốc, liền không người biết hắn Sở Quân. Trung trưởng lão, Diệp trưởng lão, mời vào trong. Mặc dù trong nội tâm không thoải mái, nhưng là Sở Quân vẫn là không thể không chào đón. Cho Diệp Chân cùng Trung Ly Cảnh chào. Không có cách. Mặc dù Diệp Chân tu vi chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng, nhưng là Tề Vân Tông trưởng giáo Quách Kỳ Kinh đã sớm đưa tin thiên hạ. Diệp Chân đã tấn thăng làm bọn hắn Tề Vân Tông tông môn trưởng lão. Cho nên, theo cấp bậc lễ nghĩa, Sở Quân còn phải cho Diệp Chân hành lễ. Cùng Diệp Chân sở liệu, Sở Thái Bình đột phá đến chú mạch cảnh, mặc dù là đại hỷ sự, nhưng là đến chúc các đại tông môn, nhất là giống Huyễn Thần Tông, Thanh La Tông những này đỉnh cấp đại tông môn, tới phần lớn là trưởng môn chỗ phái đại biểu, chưa có trưởng môn tự mình trình diện. Đương nhiên, đó là nhị lưu thậm chí là tam lưu tông môn, lại là coi là chuyện khác. Cái này chúc mừng quá trình nha, đều là như vậy, phía trên một chút không nhẹ không nặng hạ lễ. Đến điểm may mắn từ nhi, sau đó để Sở Thái Bình thoáng bộc lộ tài năng vừa mới luyện thành thần thông võ kỹ. Bất quá, những này cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là muốn để Sở Thái Bình trở thành chú mạch cảnh cường giả tin tức truyền khắp toàn bộ Hắc Long vực. Đây là Ly Thủy Tông ý nguyện, cũng là Hắc Thủy Đế Quốc ý nguyện, có được một vị chú mạch cảnh cường giả. vô luận là đối Ly Thủy Tông mà nói hay là Hắc Thủy Đế Quốc mà nói, đều là quốc lực cường thịnh tượng trưng. Diệp Chân cái thứ nhất đại biểu Tề Vân Tông đưa lên một phần chúc dụng cụ về sau, liền quay lại chính mình chỗ, bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần, nghe người khác ở nơi đó hướng về Sở Thái Bình dâng lên hạ lễ, lời chúc mừng vân vân. Thù làm nhàm chán, nghe được Diệp Chân buồn ngủ, Mông thị di cô Mông Tiểu Nguyệt chuyên tới để chúc sở trưởng môn vinh đăng chú mạch, chúc sở trưởng môn võ đạo vô cương, đặc biệt đưa chiến thư một phong, giấy sinh tử một chương, quan tài một bộ. Nghe được phần này không giống bình thường hạ lễ, chính buồn ngủ Diệp Chân bỗng nhiên đánh một cái giật mình, ngồi ngay ngắn, mở mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.